đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 193, nhóm chúng ta hảo hảo ngủ đi. Sư phụ, người rốt cục trở về a, Đát Kỷ lôi kéo An Chi Ngư cùng Tiểu Di. Cùng nàng nhóm cùng một chỗ dạo phố, nhìn thấy Lý Hư về sau. Đát Kỷ buông ra tay của các nàng, đăng đăng đăng chạy đến sư phụ trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tóc bạc phất phới, trên đầu hồ ly lỗ tai khẽ động, Lý Hư sờ sờ đầu của nàng, cười nói, các ngươi cũng mua đồ tốt sao? Sư phụ, nhóm chúng ta mua rất nhiều đồ đâu, đầy đủ nhóm chúng ta ăn thật lâu, ngươi còn có cái gì muốn mua sao? Ta đi cấp ngươi mua. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn Lý Hư, ta không có muốn mua, nếu là không ăn, liền bắt Sơn Hà xã tắc đồ bên trong ăn. Lý Hư cười nói, tiếp lấy nhìn về phía đi theo phía sau mấy vị ngũ phẩm đệ tử. Nói, các ngươi đi về trước đi, nơi này không cần các ngươi đi theo. Mấy vị đệ tử chắp tay ly khai, trong chớp mắt biến mất ở chỗ này. Lý Hư thu hồi ánh mắt, nhìn sang sắc trời nói. Nhóm chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai buổi sáng lại tiến về Thanh Khâu. An Chi Ngư cùng Tiểu Di bọn người gật gật đầu. Sư phụ, ngươi đi theo ta một cái. Đát Kỷ lôi kéo sư phụ tay. Đi đâu? Lý Hư hỏi. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Tiểu Di ngươi tìm một gian tốt quán rượu. Đợi lát nữa cho ta tin tức. Nhóm chúng ta rất nhanh liền trở về. Đát Kỷ lôi kéo Lý Hư nhanh chóng chạy về phía trước. Được, Tiểu Di mím môi, huyết hồng sắc đôi mắt nhìn chằm chằm hai người này, thở dài bất đắc dĩ. Nhớ kỹ nhanh lên trở về. Đát Kỷ lôi kéo sư phụ lập tức liền biến mất tại náo nhiệt đường. Cái phía trên, rất nhanh liền xuất hiện tại một lối đi. Đầu này tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi đường đi. Lý Hư thấy được con đường này phía trên danh tự. Ma cô đường phố, cả con đường đều là bán quần áo. Hai bên tất cả đều là bán quần áo cửa hàng. Các loại nam nhân nữ nhân quần áo chỗ nào cũng có. Bất quá trong đó lấy tình lữ chiếm đa số. Tuấn nam tịnh nữ, cũng là cảnh đẹp ý vui. Sư phụ, đi, ta dẫn ngươi đi mua mấy món quần áo mới. Đát Kỷ lôi kéo Lý Hư lanh lợi đi vào con đường này. Lý Hư mới đột nhiên nhớ tới tự mình không ít quần áo bị nàng cắn nát. Là nên mua mấy bộ y phục. Nhưng khi hắn nhìn thấy bên trong giá cả thời điểm. Là mờ mịt. Một bộ y phục thế mà muốn lên vạn. Đây không phải đoạt tiền sao? Liền xem như ngàn vạn thân gia Lý Hư cũng có chút gánh không được. Cũng có chút muốn rời đi nơi này. Hắn liền không có mua qua mắc như vậy quần áo. Mắc như vậy có cái dám dùng. Còn không phải bị cắn hỏng. Sư phụ, ta xuất tiền. Đát Kỷ cười tủm tỉm nói. Lần trước từ ma quật tam công tử trong tay đạt được tiền cũng không có hoa xong. Yên tâm đi, là có tiền. Ha ha, Lý Hư không muốn nói chuyện. Chính là cảm thấy quần áo có chút quý. Bất quá cuối cùng vẫn không lay chuyển được nàng. Tại con đường này phía trên chọn lựa mười mấy món quần áo màu trắng. Người đây, không mua sao? Lý Hư nhìn qua nàng, nói, ta giúp ngươi nhiều mua mấy bộ váy áo đi, mỗi ngày đổi lấy xuyên. Đát Kỷ lộ ra nụ cười, ta mới vừa rồi cùng An Chi Ngư cùng Tiểu Di cũng mua rất nhiều. Không có việc gì, lần này ta giúp ngươi mua. Lý Hư cười nói, thích gì, sư phụ giúp ngươi mua. Sư phụ thật tốt, Đát Kỷ cười đến rất vui vẻ. Lôi kéo sư phụ lanh lợi tại cây nấm đường phố trên đường phố khắp nơi du tẩu. Chọn lựa quần áo. Không biết rõ vì sao. Lý Hư cảm thấy cho mình tiêu tiền mua quần áo thuần thuận lãng phí. Nhưng là cho Đát Kỷ mua quần áo đã cảm thấy không có chút nào lãng phí. Ở chỗ này nhoáng lên liền đã qua một canh giờ. Ngoại trừ mua quần áo, Lý Hư còn mua rất nhiều cái khác đồ vật. Tỉ như cái chăn cùng ngọn nến. Đương nhiên loại này đồ vật hắn là thừa dịp Đát Kỷ không chú ý thời điểm mua sắm. Mua xong đồ vật liền hướng đi trở về. Cái này thời điểm sắc trời thời gian dần trôi qua hắc ám bắt đầu. Bọn hắn dự định trở về. Hiện tại hoàn toàn chính xác hơi trễ. Lý Hư đắt kỷ tay. Nàng một mực tại lay động tay của mình. Cảm giác rất vui vẻ bộ dáng. Lý Hư hỏi. Người rất vui vẻ à, sư phụ. Người không có ở đây thời điểm. Ta đánh mấy người. Đánh ai? Thiên Sơn Thư Viện đệ tử. Đã từng chế giễu ta. Vừa rồi ta cùng Tiểu Di dạo phố thời điểm. Còn nghe được bọn hắn ở sau lưng nhai ta cái lưỡi. Nói ta xuẩn, ta nhảy dựng lên liền đem bọn hắn đánh một trận. Là thật thoải mái. Đát Kỳ cười tủm tỉm nói. Nếu không phải nàng điệu thấp, nàng đều nghĩ Thiên Sơn Thư Viện võ đài. Khiêu chiến bọn hắn. Nhưng là, nàng không có rảnh đến làm như vậy. Nàng vốn là nghĩ làm như vậy. Nhưng là ngẫm lại không cần thiết. Đến bầy ngay ngắn tâm tính. Nếu có thể đụng phải phun mình người, liền hung hăng đánh một trận. Không có đụng phải coi như xong. Lý Hư nhéo nhéo mặt của nàng. Nói, ngươi a, ta còn tưởng rằng ngươi bồi ta mua quần áo như thế vui vẻ đây. Nguyên lai like cái này, không phải, cùng ngươi cùng một chỗ ta cũng rất vui vẻ. Đát Kỳ cười nói, ra hiệu Lý Hư cúi đầu. Sau đó nhanh chóng thân ở trên trán của hắn. Người chung quanh nhao nhao nhìn sang. Một mặt cổ quái nhìn qua bọn hắn. Đát Kỷ tranh thủ thời gian lôi kéo Lý Hư tay. Đỏ mặt rời đi nơi này. Nhóm chúng ta ăn chút đồ vật lại trở về đi. Đi lâu như vậy, Lý Hư cảm thấy nàng nhất định cũng đói bụng. Nhóm chúng ta không cùng Tiểu Di bọn hắn cùng một chỗ ăn sao? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư con mắt. Không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn làm gì đây? Nhóm chúng ta ăn tự mình. Lý Hư nói. Thế là, bọn hắn tiếp xuống ngay ở chỗ này chợ đêm ở trong khắp nơi đi dạo. Khắp nơi ăn. Trời đến đêm khuya, nàng nhóm mới hướng trong tửu lâu đi đến. Cửa ra vào, Tiểu Di cùng An Chi Ngư một mực chờ đợi Đát Kỷ. Các loại nàng cùng một chỗ đi dạo chợ đây. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ mới trở về. Thế là nàng vừa mới trở về, liền bị nàng nhóm kéo lấy ra ngoài. Lý Hư lắc đầu, đành phải tự mình trở về đi ngủ. Hắn còn tưởng rằng nàng nhóm đã ngủ, tự mình liền có thể ôm Đát Kỷ ngủ chung. Hắn lắc đầu, nhìn nàng nhóm ra ngoài dạo phố, trở về đi ngủ, ngủ đến nửa đêm. Lý Hư nghe được gian phòng của mình truyền đến động tĩnh. Nhãn tình sáng lên, mở to mắt. Liền thấy Đát Kỷ lén lút tiến đến. Sư phụ, ngươi còn chưa ngủ à? Đát Kỷ nói khẽ. Lúc đầu đã ngủ, thế nhưng là ngươi đánh thức ta. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Đát Kỷ đem Lý Hư tay đẩy ra. Nói, nhóm chúng ta phải hảo hảo đi ngủ. Ngày mai còn phải tiến về Thanh Khâu đây. Sợ cái gì? Là ngư sẽ mang nhóm chúng ta nói Thanh Khâu. Lại không cần chúng ta đi đường. Lý Hư đột nhiên nhớ tới Lỏa Ngư. Trong nháy mắt đem Lỏa Ngư ném đến Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Dạng này hẳn là liền không có người quấy rầy chính mình. Sau đó hắn đưa tay ôm Đát Kỷ. Nàng tóc bạc đánh vào chóp mũi của mình. Thấm vào ruột gan hương vị đập vào mặt. Lý Hư có dũng khí tâm thần thanh thản cảm giác. Đừng làm rộn. Nhóm chúng ta hảo hảo ngủ đi. Đát Kỷ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Lúc đầu nàng là dự định tới đây gối lên sư phụ ngủ. Đột nhiên ngẫm lại, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Sư phụ, đêm đã khuya, ta đi về trước. Đát Kỷ đột nhiên muốn chạy. Nhưng là, Lý Hư đã đem nàng ôm vào trong ngực. Xoa đầu nhỏ của nàng. Cười tủm tỉm nói. Đã tới, còn đi cái gì đi? Nói hôn vào đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.